Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 256, quản lý mới của cánh đồng lúa mì. Góc truyện audio.com. Covergear chương 256, quản lý mới của cánh đồng lúa mì. Tại phòng VIP trong lâu đài lãnh chúa ở Raiden, Damien đang ngồi đối diện với các thành viên chơi đồ mạnh và giải thích. Anh kể lại chuyện mình đã gặp Grit như thế nào và hoàn cảnh phía sau việc đến Raiden của mình. Damien cố gắng thuật lại mọi chuyện càng nhiều càng tốt, không có lý do gì để che giấu với các thành viên chơi đồ mạnh cả. Vanner đã bắt đầu khóc sau khi im lặng lắng nghe nãy giờ. Vất vả khổ sở để cứu một cô gái đáng yêu như vậy. Thật sự là một câu chuyện cảm động. Chẳng hay chút nào khi nhìn thấy một người đàn ông hói trưởng thành khóc lóc. Nếu Pon ở đây, anh ta chắc chắn sẽ trêu chọc Vanner. Nhưng Pon vẫn đang thực hiện nhiệm vụ với Regis. Họ đã vắng mặt được 2 ngày. Họ đoán rằng hai người đó đã phát hiện ra một hầm ngục nào đó và bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Lauer mặc kệ cái mũi đang chảy nước của Vanner và hỏi Damien. Tôi hiểu rằng anh phải gặp được Grit để cứu các nữ tu Rebecca. Nhưng tại sao anh lại làm việc đồng áng vậy? Một người như anh sẽ được chúng tôi đối xử rất tốt nếu anh đến gặp quản trị viên. Và sau đó chúng ta cũng sẽ gặp nhau được sớm hơn. Có hàng chục tôn giáo lớn nhỏ khác nhau trong Satisfy, nhưng giáo hội Rebecca là vô song. Số lượng các thành viên của họ ước tính là trên 80 triệu người. Damien là một ứng cử viên giáo hoàng, vì vậy rõ ràng anh ta sẽ được đối xử như VIP bất cứ nơi nào anh đến. Vậy tại sao anh ta lại đi làm nông dân? Cái đó, Damien muốn trút ra tất cả sự thật khi thấy các thành viên chơi đồ mạnh nhìn anh với sự bối rối. Tại sao anh ta lại không đi gặp quản trị viên của thành phố? Tất cả là tại Piero chứ sao? Nhưng anh đã quá xấu hổ để nói ra sự thật đó. Ngoài ra, mối hận thù của anh với Piero đã biến mất sau khi nhận được nhiệm vụ ẩn của Piero. Và bây giờ họ đã là bạn của nhau. Anh che đậy sự thật. Thực ra thì tôi vốn thích công việc đồng áng. À hóa ra vậy, mọi người đều có những sở thích khác nhau. Damien cũng không có lý do gì để nói dối cả. Vì vậy các thành viên chơi đồ mạnh đã không nghi ngờ câu trả lời của Damien. Đúng vậy, các thành viên chơi đồ mạnh đâu có biết được sự hung bạo mà Piero đã gây ra ở bên ngoài đâu. Họ không thể tưởng tượng rằng Piero sẽ đòi đánh nhau với những người đi ngang qua thành phố. Rồi sau đó biến họ trở thành nông dân. Damien bỗng cảm thấy thương cho các nạn nhân thứ hai và thứ ba sẽ xuất hiện sau anh trong tương lai. Người còn lại ở cùng anh lúc đó là ai thế? Một người lạ, tôi cũng không biết anh ấy là ai. Anh ấy chưa bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Tôi hiểu, có lẽ mình nên dùng LT, mắt giám sát, CT, để theo dõi anh ta. Nhưng Lauer không cần cảnh giác lắm. Piero chắc hẳn đã phát hiện ra bất cứ ai muốn làm hại Raiden rồi. Lauer tin cậy vào Piero. Vậy nên giờ mối quan tâm của Lauer chỉ còn tập trung vào Damien. Nếu Grit là ân nhân của giáo hoàng, thì mối quan hệ giữa Raiden và giáo hội Rebecca sẽ trở nên gần gũi hơn và họ sẽ có một cuộc trao đổi tích cực. Nếu họ xây đền thờ Rebecca ở Raiden thì tất cả cư dân sẽ nhận được hiệu ứng bắp và các linh mục sẽ đến cư trú. Số lượng người cũng sẽ tự nhiên tăng lên. Lauer nắm lấy đôi bàn tay bẩn thỉu của Damien. Damien, hội chơi đồ mạnh cam kết sẽ hết lòng giúp đỡ anh. Tôi sẽ giúp anh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giáo hoàng cũng như thuyết phục Grit cứu nữ tu Rebecca. Chỉ cần cho tôi biết bất cứ điều gì anh cần. Đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời. Lauer sẽ không thể nào bỏ lỡ được. Anh mỉm cười tử tế nhất có thể. Đó đúng là nụ cười của một lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, Damien thì không biết con người thực sự của Lauer và anh thực sự thấy cảm động. Thật tốt bụng, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ tặng cậu một món quà là chiếc cối in hình ảnh của Isabel. Chan xinh đẹp của tôi. Hờ hờ hờ, tôi vui mừng vì có thể giúp anh. Bản thể mà tôi đã niêm phong bên trong bấy lâu đang nhảy múa vì vui mừng. họ đang nói gì vậy? Tôi cũng không biết, các thành viên chơi đồ mạnh đã không thể diễn giải chính xác cuộc trò chuyện giữa Lauer và Damien. Thật khó để giải mã những gì họ nói. Rabbit nhận thức rõ khả năng của Pierrot ngay cả trước khi các thành viên chơi đồ mạnh biết được danh tính thực sự của ông ấy. Không có gì khó khăn với đôi mắt sáng suốt của Rabbit để nhận ra được sức mạnh của một người. Dù vậy, lý do duy nhất mà Rabbit vẫn để Pierrot làm nông dân là vì đó là tài chính của Raiden. Nếu Rabbit thừa nhận các kỹ năng của Pierrot và trao cho ông một chức vụ phù hợp thì Rabbit sẽ phải trả cho ông ấy một mức lương cao. Điều đó sẽ làm tăng gánh nặng tài chính của Raiden lên. Rabbit đã phải giả vờ không biết tài năng thực sự của Pierrot và cứ để ông làm nông dân. Và kết quả là Rabbit đã đạt được một hiệu quả tối đa với một mức lương tối thiểu. Ngoài ra, các cánh đồng lúa mì cũng là lãnh thổ của nông dân. Người nông dân Pierrot dù chỉ nhận được mức lương 73 bạc đã bảo vệ được Raiden bằng cách đánh bại những kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ của mình. Kết quả thực sự thì đã nhiều hơn cả mong đợi. Nó thực sự tuyệt vời. Nhưng đồng thời, nó cũng gây bối rối cho Rabbit. Mình phải thưởng cho màn trình diễn của ông ấy. Nếu Rabbit chuyển đổi giá trị của Pierrot thành tiền thì ít nhất sẽ phải là vài trăm triệu vàng. Tất nhiên, Raiden làm gì có ngần đó tiền. Mình phải thưởng ông ấy thứ gì đó. Việc trao thưởng là nhiệm vụ của lãnh chúa chứ không phải quản trị viên. Tuy nhiên, Chris hiện đang ở xa. Vì vậy cậu ấy sẽ không thể đưa ra phần thưởng phù hợp cho Pierrot được. Vậy thì, Rabbit đã thể hiện sự chân thành tối đa với Pierrot trong phạm vi quyền hạn hiện tại của mình. Quản trị viên Rabbit, tôi chỉ định nông dân Pierrot trở thành quản lý của cánh đồng lúa mì. Đó là thời điểm mà mức lương của Pierrot được nâng lên thành 2 vàng 30 bạc. Đó là mức tăng hơn 3 lần và cũng là mức mà lương tâm Rabbit cho phép. Một trong 10 pháp sư vĩ đại của lục địa đang chiến đấu cho công tước Grid. Tiêu đề kích động đó đã làm Internet trên toàn thế giới nóng lên. Các cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất thực tế trở thành LT, Crit, CT, LT, 10 pháp sư vĩ đại của lục địa, CT, LT, cuộc xâm lược Raiden, CT, V, tin tức về sự xuất hiện của một nông dân huyền thoại đã bị chôn vùi dưới tất cả những cụm từ đó. Bunny đã nhận được một giải độc đắc khổng lồ nhờ việc là người lan truyền thông tin này. 7 bang hội, ngoại trừ hội vĩ đại, đã âm mưu xâm chiếm Raiden. Trong quá trình đó, hội Yak và hội Zeref đã bị bá tước Asua chà đạp một cách tàn nhẫn. Nội dung và hình ảnh của chuyện đó giúp cho buổi phát sóng của Bunny đạt 300.000 người xem đỉnh điểm và số người xem tổng cộng lên tới 600.000 người trong một ngày. Bunny đã không chỉ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ mà anh ta còn lấy lại được danh tiếng của mình. Game streamer hay nhất thế giới đã phục hồi ngoạn mục. Chris thật bá đạo, anh ta có bá tước Asua là thuộc cấp. Bá tước Asua là người mạnh nhất vương quốc Vĩnh Hằng phải không? Nếu vậy thì kinh quá nhỉ. Đúng thực là God Chris. Tôi sống ở Mỹ và Chris xuất hiện trên TV mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng không có ai ở Mỹ không biết về Grid. Tôi thì đang du học ở Nhật Bản, và sau giải đấu quốc tế thì tất cả những người bạn Nhật Bản của tôi đều hỏi tôi về Grid. Tôi rất tự hào khi là người Hàn Quốc nhờ vào Grid. Nim, nhưng còn 4 bang hội ngoài hội Yak và hội Zeref thì sao? Bạn của vợ của họ hàng của bạn tôi là một thành viên của hội Hoàng Kim và anh ta nói rằng 7 bang hội đã bị những người nông dân Raiden xóa sổ. 2. Sao đi đâu cũng gặp chuyện viễn tưởng vậy? Nếu anh đang viết tiểu thuyết thì ít nhất nó cũng phải có lý tí chứ. Các cư dân mạng phấn khích nhất là Hàn Quốc. Họ rất tự hào là người Hàn Quốc mỗi khi Grid làm điều gì đó có thể thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng trên thực tế thì chính bản thân Grid cũng không biết về cuộc xâm lược Raiden đó. Các thành viên chơi đồ mạnh đã không báo cáo bất cứ điều gì với cậu ta vì họ sợ điều đó sẽ cản trở nhiệm vụ của cậu. Nhờ đó mà Grid đã có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Tại thủ đô của đế quốc Saharan là Titan, Grit đã đến trước dinh thự của Asmurfer sau một hành trình dài 3 tuần và cậu mở cửa sổ trạng thái của mình ra. Tên, Grit, Level, 291, Nghề, Hậu duệ của Pacma, Sức mạnh, 2, 770, 140, Thể lực, 1, 246, 120, Nhanh nhẹn, 1, 626, 110, Trí tuệ, 711, 310, Khéo léo, 1, 634, 660, Kiên trì, 958, 110, Điềm tĩnh, 658, 110, Bất khuất, 913, 220, Uy quyền, 1, 566, 110, Sáng suốt, 1, 406, 110, Dũng cảm, 602, 110, Sức mạnh ma quỷ, 31, LT, Fit Capson, CT, Grit chép 256, LT, Fit Capson, CT, các chỉ số của cậu còn trên cả choáng ngợp. Dù hình phạt xảy ra khi sản xuất được vật phẩm huyền thoại thứ 5 đã khiến tốc độ tăng trưởng chỉ số của cậu bị chậm hơn nhiều lần so với trước đây, nhưng cậu không thấy thất vọng lắm. Cậu vẫn phát triển được bản thân khi chế tạo vật phẩm và những danh hiệu cậu nhận được sau nhiều khó khăn cũng làm tăng đáng kể chỉ số cho cậu. Cậu có vật phẩm, kỹ năng, và giờ là cả kiểm soát nữa. Grit có thể tự tin khẳng định rằng, mình là người mạnh nhất. Cậu đã đạt đến đỉnh cao sau 28 năm sống trên đời. Sự tự tin và động lực của cậu ngày càng sôi sục. Asmurfer, kẻ vu oan cho Piero tội phản bội. Giờ là lúc ngươi phải trả giá. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ LT, miếng bịt mắt quái nhân. CT, lóe lên khi Grit mặc chiếc LT, áo trùm zip up. CT, màu trắng lên. Asmurfer là một người đàn ông quý tộc và trung thực. Ông là con trai cả của bá tước Pedro, một trong ba cánh tay phải của hoàng đế, và ông rất tận tâm với vai trò của mình dù có phải chịu những áp lực nghiêm trọng. Ông không hề bỏ bê việc tập luyện kiếm thuật theo truyền thống của gia đình mình. Do đó, ông đã gia nhập đội kỵ sĩ đỏ từ nhỏ và nâng cao được danh tiếng của mình. Ông đã xây dựng được những thành tựu mới gần như mỗi ngày và mở rộng mạng lưới quan hệ của mình ra. Asmurfer được ca ngợi là một trụ cột của đế quốc cùng với người bạn thân nhất của ông là Piero. Nhưng cuộc sống thì mong manh, ông đã bị mất tất cả mọi thứ ngay khi rơi vào trò lừa gạt của Hoàng hậu Marie. Ông đã đâm con dao găm vào trái tim của bạn bè và đồng đội mình. Mỗi ngày trôi qua với Asmurfer là một cơn ác mộng, con chó cái chết tiệt. Cạch cạch cạch, Asmurfer xô đổ chiếc bàn chứa đầy những chai rượu. Hoàng hậu Marie, ông phải mượn rượu để quên đi người phụ nữ chết tiệt đó. Nhưng ông vẫn không thể quên được, vẻ đẹp mãnh liệt của bà ta không thể bị xóa khỏi tâm trí ông. Piero, bạn tôi, ông xin lỗi, thật sự xin lỗi, ông đã hét điều đó hơn 100 lần rồi. Nhưng ông nhận thức rõ rằng trái tim ông không thể truyền được cảm xúc tới Piero. Điều đó khiến trái tim ông còn đau đớn hơn. Chuyện gì vậy? Các kỵ sĩ nghe thấy tiếng ồn ào và chạy đến. Họ mặc áo giáp màu đỏ. Họ là những kỵ sĩ trung thành với Marie, kẻ đã giám sát Asmurfer dưới danh nghĩa là bảo vệ ông. Bởi vì họ mà Asmurfer đã bị mắc kẹt trong dinh thự này trong nhiều năm. Chó cặn bã, Asmurfer không hề che giấu sự thù hận và tức giận của mình. Ông nhìn xung quanh để tìm một vũ khí. Nhưng không có vũ khí nào cả. Các kỵ sĩ thì thầm với nhau trước khi phái một pháp sư ra. Đó là một pháp sư bóng tối. Asmurfer run rẩy ngay khi nhìn thấy pháp sư bóng tối đó. D, dừng lại, ông cố chống cự, nhưng vô ích, ông đã nhận một vết thương tinh thần nghiêm trọng từ vụ việc của Piero. Cơ thể và tâm trí ông đã bị tổn hại bởi rượu và ma thuật bóng tối những năm qua. Do đó, giờ ông chỉ còn lại một ý chí yếu đuối. Dẹt, một phép thuật tẩy não mạnh mẽ đã được sử dụng và ngay lập tức khuôn mặt giận dữ và sợ hãi của Asmurfer trở nên vô cảm. Piero là ai? Một kẻ phản bội đế quốc và kẻ thù của chúng ta. Đôi mắt của Asmurfer vẫn còn ướt át khi ông không do dự trả lời các câu hỏi của đội kỵ sĩ. Đó là tàn dư của những giọt nước mắt ông đã rơi ra trước khi bị tẩy não. Overgear chương 257, Vrid chiến đấu với kỵ sĩ đỏ, cách chương.